Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 781, chương 780. Conan, người cũng có ngày hôm nay. Ồ, đúng không? Kamikawa-san thu hồi camera, ôn hòa ánh mắt nhìn về phía Kazuha. Kazuha à, người muốn biết Hattori mối tình đầu là ai sao? Nghe được Kamikawa-san, Hattori toàn bộ lại như một con chấn kinh con chuột. Hắn soạt một hồi nhảy lại đây. Nghĩ che Kamikawa-san miệng. Là ai vậy? Là ai vậy? Nhưng Kazuha động tác so với Hattori còn nhanh hơn. Nàng nhanh chóng đem Hattori chen qua một bên. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn Kamikawa-san. Thấy bọn họ đều đang chăm chú Kamikawa-san. Không ai chú ý hắn. Conan cảm giác mình rốt cục có thể đem ở nhìn phòng ăn lần đó trả thù trở lại. Hắn tằng hắng một cái. Nghiêng miệt một chút Hattori. Nói, Heiji Kaka kỳ thực xem qua ngươi lần kia mặc kimono hình ảnh nha. Còn vẫn không nhận ra được. Tìm thật nhiều năm, Hattori cảm giác có một đạo sấm sét giữa trời quang bổ vào đầu hắn lên. Phách đến sắc mặt hắn đỏ chót. Hận không thể đem đầu vùi vào đất bên trong. Thật sự sao? Kazuha cả người lại như bị một đạo to lớn kinh hỉ đập trúng. Lập tức ý thức lại đây Hattori trong miệng cái kia mối tình đầu là ai? Trên mặt nàng bay lên nhàn nhạt ửng đỏ. Trong con ngươi lóe kinh người ánh sáng. Nàng nhìn về phía Hattori. Hy vọng có thể được hắn khẳng định. Nào có, đừng nghe bọn họ nói mò. Hattori chột dạ tách ra con mắt của nàng. Giả vờ không có chuyện này dáng vẻ. Hai tay ôm đầu. Huýt sáo bước nhanh rời đi. Kamikawa-san cùng Conan hai tay ôm ngực đứng ở bên cạnh. Nhìn hắn chật vật mà chạy. Chạc chạc sách. Thật chật vật a, đúng đấy. Xem Hattori dáng dấp như vậy. Làm thanh mai trúc mã Kazuha làm sao có khả năng không biết hắn chột dạ. Nàng nhẹ nhàng hát lên. Chắp tay sau lưng chậm rãi rời đi. Hài lòng đến không được. Thấy hai người đều đi rồi. Kamikawa-san nhìn về phía Conan. Đúng rồi. Cái kia ảnh ngươi có manh mối sao? Hattori hẳn là đã giải đi ra. Tên kia tối hôm qua nghiên cứu một đêm. Miễn cưỡng hừng đông thời điểm mới chợp mắt một hồi. À, nhanh như vậy. Conan kinh ngạc. Này hà không phải nói hắn lạc hậu. Đúng đấy. Tên kia tối hôm qua nhìn một buổi tối bản đồ. Bản đồ, các loại, một tia sáng soạt một hồi xẹt qua Conan đầu óc. Nếu như không đoán sai, cái kia bí ẩn này để đại biểu chính là như vậy. Nhìn Conan vội vã chạy đi, Kamikawa-san trên đầu bốc lên mấy cái dấu chấm hỏi. Còn đúng là bản đồ sao? Hắn chỉ là thuận miệng nói. Nói ra cái độ khả thi, kết quả còn đúng là... Có điều dựa theo như thế xem Conan năng lực trinh thám muốn so với Hattori cường A. Hattori tối hôm qua nhưng là nhìn một đêm. Mãi đến tận mở ra câu đố mới ngủ sẽ. Kết quả đến Conan nơi này. Chính là điện quang lóe lên. Rộng rãi sáng sủa. Hắn đi tới Conan gian phòng bên trong. Conan chính trên địa đồ vẽ dây. Trên giấy câu đố đáp án vừa vặn trên địa đồ tạo thành một cái ngọc chữ. Mà ngọc chữ dưới góc phải cái kia một điểm. Chính là tượng Phật là vị trí. Tìm tới. Thành công mở ra một điều bí ẩn đáy. Trong mắt hắn lóe hưng phấn ánh sáng. Chúng ta trước tiên đi tìm tượng Phật. Sau đó sẽ chờ Hattori bên kia dẫn ra hung thủ. Hattori chính một mình đi ở đi hướng về ba cái kẻ. Tình nghi trong nhà. Hắn kế hoạch rất đơn giản. Vậy thì là dẫn xà xuất động. Nếu đối phương đã nhìn chằm chằm hắn, như vậy thế tất sẽ không giảng hòa. Cùng với bị động chờ đợi bọn họ động thủ thương tổn đến bên người những người khác. Không bằng hắn chủ động tới cửa, dụ dỗ bọn họ động thủ. Tuy nói là chính mình chủ động đưa tới cửa đi, nhưng hành tung của hắn do cảnh sát toàn bộ hành trình quản chế. Chỉ cần một gặp nguy hiểm, cảnh sát liền sẽ lập tức xông lên đem đối phương bắt lấy. Hắn cái thứ nhất đi tới chính là Seizo Taiga trụ sở. Cái này người là một cái sách cũ trải lão bản, mang theo một bộ viên gọng kính. Cả người nhìn qua hào hoa phong nhã. hắn cũng là hiện nay ba người bên trong duy nhất bị biết được nắm giữ. Gikeiki, người nhìn thấy Hattori Heiji đến đây bái phỏng, hắn tương đương kinh ngạc, lập tức mời hắn vào nhà. Đột nhiên tìm đến ta có chuyện gì sao? Hattori ngồi ngay ngắn ở trà đài đối diện, tuy rằng cầm chén trà, nhưng cũng không có dùng để uống đối phương bưng tới nước trà. Tối hôm qua tập kích ta người chính là ngươi đi, Seijo tiên sinh. Hắn thần sắc nghiêm túc, yên lặng nhìn, muốn từ này trên mặt nhìn ra điểm dị thường gì đến. Hắn cũng không xác định tập kích hắn người chính là đối phương. Nhưng, lừa, loại này chiêu số 10 lần như một. Đột nhiên vừa nghe thấy lời ấy, Seijo Taiga suýt chút nữa không khống chế được muốn rút ra giấu ở giường nệm tatami phía dưới đao. Chỉ là hắn đến cùng kiến thức rộng rãi, loại này kích động trong nháy mắt liền bị ép xuống. Hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra vừa đúng nghi hoặc. Cái gì tập kích người? Người tối hôm qua bị tập kích sao? Đừng giả bộ, Seijo tiên sinh, ta biết là ngươi. Hattori tỉ mỉ vẻ mặt của hắn cùng tư thái, ngữ khí không nhanh không chậm, mang theo một luồng tính trước kỹ càng ngạo mạn. Người chính là Genji Botaro bên trong cái kia danh hiệu vì là Benkei người. Cũng là này mấy vụ liên hoàn vụ án giết người hung thủ. Seijo Taiga hơi biến sắc mặt, chỉ là hắn không có động tác, chờ đối phương tiếp tục nói. Hattori đem cái kia viên pha lê nắm bắt phóng tới trên bàn. Tiếp tục nói, mà ngươi sở dĩ lẻn vào quán trọ tập kích ta, chính là vì trên người ta này viên bạch hào. Này viên bạch hào là các ngươi 8 năm trước trộm đi. Tượng Phật thời điểm không cẩn thận rơi xuống, chỉ là ngẫu nhiên bị ta nhặt được. Mãi đến tận ngươi thấy cái kia bản đăng ta tìm mối tình đầu tin tức tạp chí, mới biết bạch hào là bị ta nhặt được. Mà vừa lúc vào lúc này, ta lại vừa vặn đến Kyoto. Liền, ngươi lén lút theo chúng ta, buổi tối ẩn vào ta gian phòng, nghĩ muốn lấy đi này viên bạch hào. Hắn đem chuyện này chậm rãi nói đến, phảng phất là một cái ở hiện trường xem xong toàn bộ hành trình hí người ngoài. Seijo Taiga nắm chặt đặt ở bàn dưới tay, trong lúc nhất thời không xác định người này nói những này dụng ý. Nếu như hắn thật sự đã điều tra xong, cần gì phải nói với hắn những chuyện này? Trực tiếp nhường cảnh sát đem hắn nắm lên đến không là tốt rồi sao? Trực giác của hắn nói cho hắn, đối phương đang lừa hắn. Hắn đưa tay nâng chung trà lên, trên mặt mang tới xem tiểu hài tử nói đùa bất đắc dĩ. Ngươi đang nói cái gì? Nếu như đây chính là ngươi suy lý, không khỏi quá trò đùa một điểm. Ngươi có lẽ không có phát hiện, ngươi tối hôm qua trốn lúc đi có khá quan trọng đồ vật rơi xuống. Hattori cũng không có bị hắn quấy dày tâm tư, hắn nhấc con mắt, phảng phất phải cho trận này phát sinh ở nhiều liên hoàn vụ án giết người gõ sau cùng hòa âm trùy. Nện, mà như vậy đồ vật, có thể trực tiếp chứng minh thân phận của ngươi. Seijo Taiga soạt một hồi đổi sắc mặt, hắn tối hôm qua rơi mất đồ vật sao? Lúc nào, nhìn thấy Seijo Taiga đổi sắc mặt, Hattori cười. Quả nhiên là ngươi a, Seijo tiên sinh. Seijo Taiga khuôn mặt âm u mà nhìn hắn, khí chất không còn trước hào hoa phong nhã. Ngươi quả nhiên đang lừa ta. Ngươi nếu một người một ngựa đến nơi này, chắc hẳn khẳng định chuẩn bị hậu chiêu. Chấm ngoặc kép, hắn mở ra giấu ở giường nệm tatami phía dưới ngăn tối, từ bên trong rút ra một thanh trường đao đến. Trường đao như gương, tỏa ra tùm ánh sáng lạnh. Như vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ở ngươi hậu chiêu trước khi tạo tác dụng, ngươi sẽ bị ta giết chết đây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.